truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 58. Ánh mặt trời từ ba phía chiếu rọi vào phòng, khiến cả căn phòng sáng rực hẳn lên. Giản Dao đang nằm ngay trung tâm phát sáng trên chiếc giường lớn hỗn hợp, còn bà Cẩn Ngôn đang chìm trong ánh sáng huyền hoặc đó, tại nơi bí mật ẩn giấu bảo vật, không ngừng tìm kiếm đòi hỏi. Ngôn ngữ không đủ để biểu đạt cảm xúc của anh lúc này. Mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một giọt mật ngọt của cô chảy ra, còn có mỗi một tấc da thịt đang rung lên của cô, dường như đều bị anh nắm giữ, đều nhảy múa cùng anh. Mỹ nhân yêu kiều non nớt như Lan, chỉ vì quân tử mà cưới mình, niềm vô tính nguyên thủy nhất của nam nữ, thì ra là chuyện đẹp đẽ, diệu kỳ đến thế. Những lời giải thích đơn điệu qua loa về chuyện tình dục trong sách lý luận, căn bản giống như câu chuyện cười vậy. Theo anh thấy, nên đổi thành không cách nào miêu tả bằng chữ, đề nghị người đọc nên đích thân trải nghiệm cảm giác vui sướng tột đỉnh trong đó. Hơi thở giống của cô bị chôn giấu giữa đám chăn, vòng eo tinh tế mềm mại la động theo từng tiết tấu của anh. Gò má đỏ bừng như lửa, đôi mật đào đẩy đà nảy lên, còn có đôi chân run rẩy đang quấn quanh eo anh, có vừa mềm mại yếu đuối lại vừa mê người. Mỗi một lần tiến vào, cảm giác bị cô nóng bỏng bao chặt lấy, đều mất hồn vô cùng. Ngón tay lớn thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong nõn nà như tuyết trắng. Công kính của anh cũng giống phong cách xử lý bất cứ chuyện gì của anh vậy, nhanh chóng, chính xác, mạnh mẽ, lại không mất đi sự tao nhã phóng túng. Trong bộ quá trình, anh vẫn không quên cúi đầu bên tai cô, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm, trắng trợn kích thích dụ hoặc. Xem ra em rất thích tiết tấu chính cạn một câu này. Đừng cắn môi, yêu ra đi, như vậy sẽ khiến anh càng sung sướng hơn. Em đã ấm ướt như thế rồi kìa, bảo bối, lần này sẽ càng tuyệt hơn lần trước. Những lời nói mặt dày vô sĩ như vậy, thế mà vẻ mặt của anh vẫn cực kỳ thẳng thắn chân thành, chỉ khiến Giản Dao xấu hổ, đến hận không thể lấy băng keo dán miệng anh lại. Nhưng toàn thân cô đã sớm trở thành đống bùn nhão, hô hấp đứt đoạn, đâu còn hơi sức để kháng nghị nữa. Vì thế, tiếp tục bị anh dùng thân thể và lời nói, hai thứ vừa kích thích cảm giác, khoái cảm ngày càng kịch liệt, ngày càng bén nhọn. Toàn thân cô dường như đang đắm chìm trong hơi thở nóng bỏng, mờ mịt không chỗ che giấu. Duy nhất chỉ có anh ở bên cô, không ngừng tiến về phía trước, mới là sự tồn tại mãnh liệt chân thật nhất. Rốt cuộc, trong một nháy mắt, lần đâm sâu cuối cùng của anh, cánh tay mềm mẻ ôm chặt lấy eo cô, thân hình anh nặng nề bao trùm lên người cô. Anh cũng không còn luật động nữa, chỉ có mọi một chỗ lấy tiết tấu mạnh mẽ nhất cùng run rẩy kịch liệt với bộ phận non nớt của cô. Toàn thân Giản Dao lại co rút lần nữa, bàn tay chấm trên lồng ngực anh hết mở rồi lại nắm, cuối cùng cấu lấy da thịt anh không buông. Mồ hôi trên trán anh rơi xuống mặt cô, gương mặt trắng trẻo tuấn tú ngạo mạn nhăn lại, đôi mắt đen sẫm lại từ từ ẩn hiện ý cười. À, anh thở một hơi, cho người lẫn khỏi người cô, cùng nằm song song trên giường với cô. Hai người nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn chưa ổn định hơi thở của mình, nhất thời không ai nói với ai lời nào. Giản Dao với lấy cái chăn đang cuộn thành một đống bên cạnh trùm lên người mình, anh nhìn sang cũng lật một góc chăn chui vào. Qua một lúc, anh giơ tay ôm lấy cô, để cô nằm sấp trong lòng mình. Trong đôi mắt thanh lạnh, tình dục vẫn chưa lui đi, nhưng ý cười nhàn nhạt đã tăng lên. Cảm giác thế nào? Anh nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cổ ở trong góc phòng. Lần này là 1:34. Nếu như em nhận thấy chưa đủ, lần sau anh sẽ hoàn toàn có thể kéo dài thêm. Anh cố ý cường điệu thời gian, khiến Giản Dao vừa xấu hổ vừa buồn cười. Ngón tay gãy nhẹ lòng ngực anh. Thật ra, anh không cần để ý thời gian của lần đầu tiên. Mấy đầu chưa có kinh nghiệm mà, góc mặt bà Cận Ngôn lạnh nhạt trầm mặt. Tình hình lần đầu tiên tối qua, hai người vẫn còn nhớ rất rõ. Bà Cận Ngôn tiến vào chưa được bao lâu, mới mạnh mẽ hoạt động mấy chục lần. Giản Dao cũng bắt đầu thích ứng từ trong cơn đau, nhỏ giọng như mũi kêu nói với anh. Có cảm giác rồi, thật thoải mái. Có lẽ bị lời tình tự của người trong lòng kích thích, chỉ thấy gương mặt tướng tú của anh lộ ra vẻ căng cứng. Lần đầu tiên phá lệ, trong ánh mắt anh ánh lên nhiều tia phức tạp, khó chịu, không nở, nóng bỏng, xấu hổ. Đủ loại cảm xúc đang xen vào nhau, anh liền cắt tóc rút lui ra ngoài. Bà Cẩn Ngôn đương nhiên hiểu rất rõ, lần đầu tiên của đàn ông bởi vì bị kích thích lạ lẫm và mãnh liệt, đa số đều rất ngắn ngủi. Nhưng điểm mấu chốt là, trước khi làm với Giảng Giao, anh tin chắc rằng bản thân mình trên phương diện này cũng có thiên phú không giống với người bình thường, hoàn toàn có thể khiến lần đầu tiên của cô có được trải nghiệm cực kỳ dài, cực kỳ mãnh liệt. Vì thế, sau khi chuyện tối qua xảy ra, mấy lần sau đó anh đều không ngừng kéo dài thời gian, nhưng dường như thất bại lần đầu tiên khiến anh có chút không cam lòng. Hôm nay vừa tỉnh dậy, anh lại nhìn không được muốn thêm một lần, chính là muốn thể hiện thực lực của mình với Giảng Giao lần nữa, đồng thời cũng thành công gia tăng thời gian bình quân, bao gồm cả lần đầu tiên, nâng lên hơn một tiếng đồng hồ. Con số này cũng coi như khiến anh có chút vừa lòng với bản thân mình. Xin lỗi vì đã làm em sưng lên. Anh cúi đầu nhìn chầm chầm cô, nói, nhưng mà không cần lo lắng, trong nhà có thuốc. Hơn nữa anh thấy tính đàn hồi của da em rất tốt, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục lại nguyên trạng thôi. Rõ ràng trong đầu anh lại đang liên tưởng đến hình ảnh của một cái gọi là nguyên trạng, ý cười càng thêm thâm sâu. Giảng Giao nhất thời đỏ bừng cả mặt, giơ tay đấm anh một cái. Sao anh lại có loại thuốc này? Bà Cẩn Ngôn nở nụ cười kiêu ngạo liếc cô một cái. Làm tình là bước quan trọng trong việc phát triển quan hệ giữa anh và em. Em cho rằng anh sẽ có chỗ nào không suy nghĩ chu đáo. Giảng Giao yên lặng trong giây lát, mỉm cười đáp. Đúng rồi, rất chu đáo, trừ lần đầu tiên nhanh như tia chớp. Cô nói lời này hoàn toàn chính là châm ngòi nổ. Mắt bà Cẩn Ngôn chợt tối lại, nhìn chầm chầm cô mấy giây. Anh chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng cô run rẩy. Cô lập tức xoay người muốn xuống giường. Em đi tắm trước. Eo lại bị anh tóm chặt, thân thể đàn ông cao gầy đè lên lần nữa. Khí nóng bao trùm lấy cô, đôi mắt đen thẳm nhìn cô chăm chú. Xem ra thời gian bình quân vẫn chưa đủ lâu, mới khiến em nhớ mãi không quên lần đầu tiên. Thân dưới bắt đầu mạnh mẽ tiến vào, Giảng Giao thét một tiếng chói tai. Em sai rồi, đủ rồi, đủ rồi. Trong phòng lại vấn vấn si mê, khi Giảng Giao tỉnh lại lần nữa, đã là vào giữa trưa. Cả căn phòng lấp lánh dưới ánh mặt trời, từ bốn phía, mùi hương ấm ấm sạch sẽ, bao trùm lấy thân thể rã rời vô lực của cô. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, bà Cẩn Ngôn đang tắm. Cô trốn ở trong chăn ngơ ngẩn một lúc, nhớ đến mỗi giây phút của tối qua và sáng nay, liền cảm thấy triền miên kích động như một giấc mơ. Hiện giờ, cô đã thực sự đem cả thân thể giao cho anh rồi. Ý nghĩ này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng người ngọt ngào, tan chảy. Đúng lúc này, điện thoại cầm tay của bà Cẩn Ngôn đặt trên bàn vang lên. Giảng Giao quấn lấy ra giường đi qua, cầm lên xem thì thấy là của Phó Tử Ngộ. Sao anh ấy lại gọi vào giờ này? Giảng Giao thoáng có cảm giác xấu hổ, như bị người ta bắt gặp, cao giọng nói, điện thoại của Tử Ngộ. Sau đó bắt máy nói, Tử Ngộ, anh chờ một chút, anh ấy tới ngay đây. Phó Tử Ngộ ở đầu bên kia, hình như đang cười. Không vội, không vội, rời giường rồi à. Không làm phiền hai người chứ. Gò má Giảng Giao nhất thời nóng bừng. Rõ ràng là anh ấy biết rồi. Lúc này thấy bà Cẩn Ngôn đi ra từ phòng tắm, cô dứt khoát không đáp, đưa điện thoại cho anh. Mái tóc của bà Cẩn Ngôn vẫn còn ẩm ướt nhỏ nước, chưa mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, lại càng lộ rõ đường cong toàn thân trần trụi, thon dài rắn rỏi. Giảng Giao ngồi ở trên giường ngắm anh, gò má hơi nóng lên, nhưng lại cảm thấy mềm lòng. Sau này, bọn họ sẽ thường xuyên trần trụi đối mặt nhau thế này. Có chuyện gì? Lúc bà Cẩn Ngôn tiếp lấy điện thoại, trong mắt vẫn còn ý cười nhàn nhạt. Phó Tử Ngộ vốn muốn gọi điện quan tâm bạn. Dù sao, Giảng Giao trời sinh tính tình điềm đạm hay thản thùng. Tuy rằng bà Cẩn Ngôn có để ý, nhưng thật sự là dây thần kinh rất thô. Cho nên, anh sợ bà Cẩn Ngôn tối qua gặp khó khăn. Hiện giờ nghe thấy giọng điệu của bạn, làm gì có đạo lý chưa ăn được. Ngược lại, không chừng còn là rất no nữa kìa. Chà chà chà, tiểu thư Giảng Giao, thật sự khổ thân em rồi, tử nam 26 năm đấy. Vì thế anh nói với bà Cẩn Ngôn, không có gì, chỉ muốn chúc mừng thôi. Lại cười cười hỏi, cảm giác thế nào? Ý cười trên môi bà Cẩn Ngôn càng sâu. Cảm ơn, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Giảng Giao ở bên cạnh, nghe thấy anh nói như thế, lập tức muốn phát điên, cầm lấy gối đầu ném về phía anh, và Cẩn Ngôn bị đột kích, liếc mắt nhìn về phía cô. Đừng có thảo luận chuyện đó với Phó Tử Ngộ. Cô đè thấp giọng nói quát lên. Bà Cẩn Ngôn cười nhẹ, ok. Quay lại nói với điện thoại, cậu ấy xấu hổ rồi, tôi không định nói tiếp, nhưng mà chắc cậu có thể tưởng tượng được ý nghĩa của từ vô cùng tuyệt vời là gì. Chúng tôi tương đối sung sướng, một lần nữa cảm ơn những kiến nghị và sự quan tâm của cậu. Giảng Giao đờ người, cúp điện thoại, bà Cẩn Ngôn vừa quay người, đã nhìn thấy Giảng Giao đang bỏ ra giường quấn quanh người ra, mặc đồ ngủ, có lẽ định đi tắm rửa. Đường cong trắng trẻo mềm mại xinh đẹp, bộ phận lung linh đẩy đà, lướng qua trước mắt anh. Một lần nữa, dễ dàng trêu chọc lòng anh nổi lên, mộng cơn lửa nóng. Cô thuộc về anh, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Giảng Giao vừa quay đầu lại, lập tức trông thấy ánh mắt của bà Cẩn Ngôn, đang sáng quắc nhìn về phía mình. Sao thế? Bà Cẩn Ngôn trầm tư trong giây lát, tổ chức lại các từ ngữ của mình, chọn một cách chính xác nhất để biểu đạt cảm giác của anh đối với cô. Ý như sớm biết, hợp thành một thể với em, về cả cơ thể và linh hồn, đã mang đến cảm giác sung sướng tột đỉnh thế này. Từ ngày đầu tiên gặp mặt em, anh đã ngỏ lời với em ngay lập tức. Cần gì phải phí phạm biết bao thời gian như vậy, nếu không anh đã nắm tay cô cùng nhau, đắm chìm trong hạnh phúc rồi. Giảng Giao hơi giật mình, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, mềm mại lan tỏa trong lòng ngực. Cái người này, ngày đầu tiên đã ngỏ lời, nếu thật như thế, đúng là rất phù hợp với tóc phong ngạo mạn, tự đại lại lộ liễu trắng trợn của anh. Nhưng mà, cảm ơn, em cũng rất vui, cô thì thầm, rất vui được ở cùng với anh. Tuy rằng câu nói giả định này của anh hoàn toàn không có logic, nhưng lại là lần đầu tiên anh vì em nói ra những lời cảm tính không logic như vậy, bởi vì anh yêu em, mà em cũng yêu anh sâu đậm. Chớp mắt đã qua kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày, có người trải qua thật ngọt ngào nồng nhiệt, có người trải qua thật phong phú mệt mỏi, cũng có người lại trải qua thật đau khổ tuyệt vọng. Đêm tối ngày 7 tháng 10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, ở một thành phố nào đó tại phía nam, trong một công xưởng âm u yên tĩnh, một người đàn ông trung niên đang run lại bẩy, tay cầm một bình xăng tưới đầy lên mặt đất xung quanh. Cầu xin cậu đừng như vậy, giọng nói của ông nức nở ngẹn ngào. Người đàn ông cường tráng lúc này lại rơi lệ đầy mặt. Ba má tôi tuổi tác đã cao, còn có vợ và con nhỏ, cầu xin cậu đừng giết tôi, tại sao lại là tôi? Trong bóng tối, một giọng nói đàn ông vô cùng êm tai và trầm thấp vang lên. Bởi vì tôi thấy ông rất vừa ý, cho nên mới chọn ông. Người đàn ông đó thật sự là không không ra nước mắt, nhưng ông biết sự tàn nhẫn của người này, để bản thân không còn cách nào khác. Ông run rẩy giơ bật lửa lên, ngọn lửa bốc cao trong đêm tối hết sức dữ tợn. Cậu sẽ tha cho người nhà của tôi chứ? Ông run giọng hỏi. Chỉ cần tôi đốt lửa, tất cả những quả bom đang đặt trong nhà tôi sẽ được gỡ bỏ hết phải không? Đương nhiên, người kia đáp. Tôi bảo đảm bọn họ sẽ không hề cảm thấy điều gì bất thường. À, chỉ trừ ông ra bởi vì thù hận xã hội mà tự phóng hỏa bỏ mạng. Bùm. Người đàn ông sau khi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hét lên một tiếng đau khổ, vung tay hất cái mặt lửa rơi vào trong đống xăng lên láng trên mặt đất. Lúc lửa lớn hừng hực bùng lên xung quanh người ông, ông dường như nghe thấy giọng người kia càng ngày càng xa. Đây là chuẩn bị cho người bạn tốt nhất của tôi, được chết vì cậu ta là vinh hạnh của ông. Sau đó, một loạt những tiếng nổ truyền tới, ông bị cuốn vào trong luồng nhiệt chấn động đó, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng nào. Sáng sớm ngày 8 tháng 10, một chiếc xe Jeep dừng lại ở bãi đỗ xe của cục cảnh sát. Giảng Giao mở cửa xuống xe, bà Cẩn Ngôn vẫn một thân cầm lê như trước, rảo nhìn chân dài bước qua. Hai người sống vai nhau tiến vào tòa nhà làm việc. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, gương mặt anh trắng như ngọc. Vừa mới đi được vài bước, đôi chân mày tuấn tú khẽ trao lại, liếc mắt nhìn cô chầm chầm. Anh vẫn còn muốn đưa ra kháng nghị với đêm qua. Bước chân Giảng Giao dừng lại, đã nghe thấy anh tiếp tục nói. Tại sao em lại từ chối thử tư thế mới? Em phải biết rằng, với năng lực học tập và lĩnh ngộ của anh, em không thể ngăn cản việc anh tiến sâu tìm tòi về phương diện này được. Giảng Giao đỏ mặt, im lặng đi. Bà Cẩn Ngôn đương nhiên không chịu im lặng. Anh liếc cô một cái, vẻ mặt thản nhiên nói. Nếu anh đã là một trong những người đàn ông thông minh nhất trên thế giới này, đương nhiên cũng sẽ là người đàn ông ưu tú nhất trong phương diện kia. Mặt Dặn Dao càng đỏ hơn. Đúng lúc phía trước mặt có một đám cảnh sát đang đi đến. Cô lập tức thấp giọng nói, có gì về nhà nói sao. Bà Cẩn Ngôn cũng không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa. Ánh mắt lại lẹo thẳng nhiên lướt qua đám đàn ông phía trước. Bọn họ chắc vừa mới hoàn thành bài tập luyện buổi sáng. Mỗi người đều mặc một chiếc áo thun ba lỗ, lộ ra cơ bắp căng chát và mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy hai người, bọn họ đều cười chào hỏi. Giáo sư Bạc, Dặn Dao, chào buổi sáng. Dặn Dao cũng mỉm cười, trò chuyện với bọn họ. Lúc này cô nghe thấy bà Cẩn Ngôn ở bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm một mình. Ôi, nhìn xem đám hóc môn phát tiến quá từ bữa này, lại là đám đàn ông chưa được thỏa mãn nhu cầu rồi. Dặn Dao sững người, bất chợt nhìn không được vì cười. Đã biết bản thân anh mới là người nhu cầu được thỏa mãn xuống cả một tuần rồi, còn cần phải đặt ý như thế không? Công việc sau một kỳ nghỉ dài cũng không khác gì với bình thường, hai người vẫn khẩn trương và bận biểu giống lúc trước. Bà Cẩn Ngôn vẫn cứ như cũ, hãy lao vào làm việc là tự tiến vào thế giới tư duy của bản thân mình. Chỉ trừ lúc nghỉ trưa, một cái ôm hôn dài dằn dặc cộng thêm thấp giọng dụ dỗ bên tai cô, tối nay tiếp tục. Đến buổi chiều, ánh mặt trời yên ả, căn phòng yên tĩnh. Bà Cẩn Ngôn nhận được điện thoại của Doãn Tư Kỳ. Bởi vì tâm tình rất tốt, cho nên nói chuyện với chị cũng rất ôn hòa vui vẻ. Có chuyện gì, cô chị thân ái và phiền phức của tôi. Tiếng cười của Doãn Tư Kỳ rất dịu dàng. Vốn dĩ chị gọi điện thoại đến là muốn gọi bà Cẩn Ngôn tháng sau, cùng chị trở về Mỹ để ăn mừng lễ Giáng sinh. Thân thể của ba cậu gần đây không được tốt lắm. Chị nói, tôi cho rằng cậu nên trở về một chuyến. Bà Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát đáp, ok, tôi sẽ cùng về với Dặn Dao, chị đặt sẵn vé máy bay gửi qua đây. Đầu dây bên kia Doãn Tư Kỳ dừng một chút. Cậu xác định muốn mang bạn gái trở về ư? Cậu biết chú Bạc luôn hy vọng cậu tìm một tiểu thư môn đăng hộ đối ở bên Mỹ mà. Tư tưởng của chú ấy quá bảo thủ, tôi cũng không tán đồng, nhưng gần đây thân thể của chú ấy không tốt, cậu xác định muốn làm như thế. Bà Cẩn Ngôn cười nhạt, đó là vấn đề của ông ấy, có liên quan gì tới tôi đâu. Kể từ lúc tôi lựa chọn trường đại học đến giờ, ông ấy vẫn luôn lấy lý do sức khỏe để uy hiếp, đương nhiên là chưa từng thành công. Tôi thấy rất kỳ quái khi chị lại đem loại chuyện này đến nhắc như một vấn đề. Doãn Tư Kỳ nói, được rồi. Cúp điện thoại, chị ném điện thoại lên bàn, yên lặng trong chốc lát, chị lại cầm lên, gọi điện cho vị hôn phu. Hai, tối nay đi đâu ăn cơm đấy? Phía bên này, bà Cẩn Ngôn cũng quăng điện thoại sang một bên, ngước mắt nhìn Dặn Dao ở đối diện. Dặn Dao cũng nhìn anh muốn mang em trở về Mỹ sao? Chúng ta có thể trải qua một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ, không bị bất kỳ ai quấy rầy, anh thông thả ung dung nói. Có lẽ do giọng điệu trầm thấp lộ rõ mê hoặc, Dặn Dao tự nhiên nghĩ xa lệch đi, không bị bất kỳ ai quấy rầy, trong đầu anh nhất định là nhớ đến chuyện kia rồi. Là lúc cô khinh bị anh, lại nghe anh vui vẻ nói, nếu như em bằng lòng, anh sẽ đưa em đến một số nơi, anh nghĩ những nơi mà anh thích, em nhất định cũng sẽ rất thích thú. Dặn Dao hơi sững sờ, vâng, em đương nhiên là bằng lòng rồi, em rất muốn đi. Thì ra là vậy, anh chỉ đơn thuần muốn chia sẻ những nơi yêu thích với cô mà thôi. Anh chàng này thường khiến người ta mềm lòng trong lúc không để ý. Bà Cẩn Ngôn nghe được câu trả lời khẳng định, đương nhiên là vô cùng hài lòng. Anh chỉ cười nhẹ rồi vừa đầu vào công việc. Hai người đều không nói chuyện nữa. Không khí trong phòng làm việc dường như có một dòng khí mềm mại, dịu dàng đang chuyển động. Chính vào lúc này, một tiếng gõ cửa nhanh gọn vọng lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy đội trưởng đội cảnh sát cầm một tập tư liệu, vẻ mặt nghiêm trọng bước vào. Giáo sư, có một vụ án rất kỳ quái. Bên phía Bộ Công an muốn để cậu xem thử. Tâm tình Dặn Dao khẩn trương, các mặt bà Cẩn Ngôn lộ ra vẻ bình đạm thường có. Được thôi. Đội trưởng đội cảnh sát nói tiếp, 7 ngày quốc khánh ở 5 thành phố trong cả nước, phát sinh các vụ án phóng hỏa, tạo thành thương vong rất lớn cho người và tài sản. Hung thủ của những vụ án này đều chết trong biển lửa, cũng có để lại di thư, nhưng chúng tôi phát hiện ra một hiện trường không bình thường. Sau khi thống kê phát hiện, 5 vụ án này đều dùng một loại khí đốt giống nhau, bật lửa giống nhau. Trong đó có 3 vụ án lắp đặt trang bị kiếp nổ, mà những trang bị này lại cùng một loại. Bà Cẩn Ngôn đứng lên, tiếp nhận tư liệu trên tay anh ta, nhanh chóng xem lướt qua, đôi mắt hẹp dài nhất thời sáng lóe. Quả nhiên là một vụ án rất thú vị. Câu chuyện nhỏ số 8. Trung thu. Bà Cẩn Ngôn trả lời câu hỏi của độc giả. Lão Mạc, xin chào mọi người. Trong ngày trung thu hôm nay, chúng tôi mời bà Cẩn Ngôn tiên sinh đến trước màn hình, trả lời những vấn đề của mọi người. Đương nhiên bởi vì buổi tối, anh ấy còn có chuyện khác, cho nên chỉ có thể nhắn lại mấy phút, mời mọi người nhanh chóng đặt câu hỏi. Bà Cẩn Ngôn, cô đã lãng phí mất 5 phút rồi. Lão Mạc, vấn đề đầu tiên, tối qua là mấy lần, những vấn đề sau đây đều là do các độc giả đặt câu hỏi thông qua QQ của Lão Mạc. Oan có đầu nợ có chủ, không liên quan gì đến Lão Mạc đâu. Bà Cẩn Ngôn, 4 lần, không tính lần đầu tiên. Lão Mạc, tại sao không tính lần đầu tiên? Bà Cẩn Ngôn, cô có thể im lặng được rồi, vấn đề tiếp theo. Lão Mạc, vấn đề thứ hai, thịt ăn ngon không, cần sức sau này như thế nào? Bà Cẩn Ngôn mỉm cười, đây là một vấn đề rất hay, tôi cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, tần suất sẽ tùy thuộc vào tâm tình, nhưng mỗi ngày đều sẽ làm. Lão Mạc, cậu cảm thấy lúc nào thì giảng giao đáng yêu nhất? Bà Cẩn Ngôn, ở dưới xu thế của hóc môn, thì bất cứ lúc nào trong mắt tôi cô ấy cũng đều dễ thương cả. Độc giả hỏi vấn đề này rõ ràng là con gái, thiếu sự hiểu biết đối với đàn ông. Đề nghị đi đọc thêm mấy quyển sách về sự tương tác giữa con trai và con gái. Lão Mạc, khụ khụ, lần đầu tiên bao lâu? Bà Cẩn Ngôn, lạnh lùng nhìn màn hình một cái. Cô trước khi đặt câu hỏi, không có mang theo EQ sao? Hay là cô ý muốn khiêu khích? Lão Mạc, khụ khụ, vấn đề tiếp theo. Lần đầu tiên cảm giác như thế nào? Bà Cẩn Ngôn yên lặng một lát. Trên thực tế tôi không ngại rời khỏi quyển sách này của cô. Không thèm đảm nhiệm vai chính nữa. Lão Mạc, tôi sai rồi, không dám nữa đâu. Vấn đề tiếp theo, muốn sinh con không? Bà Cẩn Ngôn, không có hứng thú, không muốn sinh. Lão Mạc, không sinh thì không sinh, dù sao cũng không do cậu quyết định. Bà Cẩn Ngôn, cô nói cái gì? Lão Mạc, không có gì, không có gì. Vấn đề tiếp theo, ngày hôm sau có phải giảng giao không dạy nổi không? Bà Cẩn Ngôn, cuối cùng cũng mỉm cười. Đương nhiên, tuy rằng cô ấy không bằng lòng thừa nhận chuyện này. Lão Mạc, áp dụng biện pháp tránh thai như thế nào? Bà Cẩn Ngôn, hôm qua tránh thai bằng cách bắn bên ngoài, BCS. Hai loại này tôi đều không thích. Nếu so sánh thì sau này sẽ thiên về bắn bên ngoài hơn. Lão Mạc, thật trực tiếp, muốn có mấy đứa con, xin lỗi bị trùng lập rồi. Bà Cẩn Ngôn, không đứa. Vấn đề tiếp theo. Lão Mạc, có sợ chết không? Bà Cẩn Ngôn, nói thừa không sợ. Với trí thông minh của tôi thì tôi muốn chết cũng rất khó. Lão Mạc, đây là logic gì chứ, thật hỗn loạn. Vấn đề tiếp theo, đối với chị gái có cách nghĩ như thế nào? Bà Cẩn Ngôn, người thân quan hệ sơ sơ. Lão Mạc, giảng gia có nhiều người ái mộ như vậy, anh dự định đối phó thế nào? Bà Cẩn Ngôn, tại sao tôi phải đối phó với bọn họ? Những tên đàn ông đó từ đầu đến chân đều viết đầy hai chữ ngu xuẩn. Lão Mạc, à, đài từ chỗ này xuất hiện rồi. Vấn đề tiếp theo, thích nhất bộ phận nào của giảng giao? Bà Cẩn Ngôn lại cười, đôi mắt. Lão Mạc, thật thuần khiết. Hôm nay là trung thu, còn có độc giả hỏi cậu thích ăn bánh trung thu nhân gì? Bà Cẩn Ngôn, nhưng anh đào kiểu Pháp, giảng giao cũng thích ăn. Lão Mạc, ok, vấn đề cuối cùng, vào lúc cái gì đó đó, anh nói những gì? Bà Cẩn Ngôn, tuy rằng cô nói không rõ, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý của cô rồi. Tôi thừa nhận, lúc tới cao trào, tư duy của tôi sản sinh ra chút hỗn loạn trong một lúc, nên không hề nói gì. Nhưng cô biết là, tốc độ tư duy của tôi vô cùng nhanh, lúc đó có rất nhiều từ lướt qua đầu tôi. Lão Mạc, ví dụ như, bà Cẩn Ngôn, ví dụ như So Great, Unbelievable, I'm Fucking Her, cùng với I Love Her So Much. Lão Mạc, vừa muốn cười, vừa cảm động. Ok, vấn đề cuối cùng, tới trung thu có muốn nói gì với mọi người không? Bà Cẩn Ngôn trầm tư một lát, không có gì để nói. Lão Mạc, Cậu không chúc mọi người trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên, tôi không để cho cậu ăn thịt nữa. Bà Cơ Ngôn lại một lần nữa lạnh lùng nhìn bị tác giả, cuối cùng bị ép phải quay về màn hình. Ok, trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên, tạm biệt.